Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, gõ. Kinh Châu Mục Phủ, Hậu Viện Thái Phu Nhân được đến Giang Hạ Thám Tử báo cáo. Nhịn không được khí, nộ nói, thật sự là một bang phế vật. Đối với Lưu Kỳ người này, nàng là nhất định phải diệt trừ. Hậu hoạn thực, tế quá lớn, nhất gọi Thái Phu Nhân. Hoặc là nói lấy Kinh Châu Thái Thị làm chủ bàn. Thổ thế gia kiêng kỵ. Lưu Kỳ lại còn cùng ngoại lai Lưu Đại Nhĩ quan hệ mật thiết. Cái này liền rất khó khoan dung. Lưu Đại Nhĩ có quân đội của mình cùng thế lực. Cũng không chịu Kinh Châu thế gia khống chế. Một cái không tốt liền có thể tu hú chiếm tổ chim. Khách, Kinh Châu thế gia mặc dù ngạo khí. Nhưng cũng biết được Lưu Đại Nhĩ khó. Đối phó. Dù sao cũng là từ khăn vàng loạn lên, vẫn chinh chiến không nghỉ tồn tại. So với độc thân nhập Kinh Châu Lưu Biểu khó đối phó nhiều. Thái phu nhân tình huống lại không giống. Nàng nếu là không chơi chết Lưu Kỳ, dốc hết sức nâng đỡ Lưu Tông Chính, là đến vị bất chính tồn tại. Một khi xuất hiện biến cố rất có thể sập bàn. Chỉ là, phương Bắc Hùng chủ Tào thừa tướng ngo ngoe muốn động. Phía trước còn phái ra tiên phong nhân mã đại chiến Tân Dã, đem trên dưới Kinh Châu dọa đến quá sức. Đối mặt hùng bá thiên dưới Tào thừa tướng, Thái phu nhân cùng sau lưng, Kinh Châu thế gia liền không coi là cái gì. Một cái không tốt khả năng mất đi đối với Kinh Châu khống chế. Đối mặt Tào thừa tướng uy hiếp, trên dưới Kinh Châu nơm nớp lo sợ thấp thỏm lo âu. Thái phu nhân cũng vì về sau tiền đồ lo lắng, trong thời gian ngắn khó mà phân ra tinh lực nhằm vào ở xa Giang Hạ Lưu Kỳ. Chỉ là gọi nàng khí muộn chính là, rõ ràng dưới ám thủ Lưu Kỳ cũng trúng độc, mắt thấy sống không được bao lâu. Không nghĩ bên kia ám tử đột nhiên gửi thư, thân thể Lưu Kỳ tình trạng lại có chuyển biến tốt. Tình huống như vậy, tự nhiên gọi Thái phu nhân khó mà tiếp nhận. Đáng tiếc, lúc này thật khó mà phân tâm hắn chú ý. Không phải nhất định phải gọi Lưu Kỳ biết được lợi hại. Giang Hạ Thái thủ phủ hậu viện vườn hoa, Lưu Kỳ chậm rãi tản bộ, ánh nắng cũng không hừng hực, chiếu lên trên người ấm áp hết sức thoải mái. Đại công tử, Lưu Bàn và Hoàng Trung hai vị tướng quân đã triệt để trưởng khống Giang Hạ quận binh, đem trước không chịu phối hợp mấy cái kia tướng tá tại chỗ chém giết. Thân vệ thống lĩnh Lưu Đương đi theo ở bên, nhỏ giọng báo cáo bên ngoài phát sinh sự tình. Lưu Kỳ tương đương hài lòng, mình thật sự là chọn đúng người. Lại nói Lưu Bàn và Hoàng Trung được đến bổ nhiệm về sau, ngay lập tức mang theo thủ hạ hầu cận, khí thế hùng hổ đuổi giết quận binh quân. Doanh, hai người ở Kinh Châu trong quân còn có chút danh vọng, rất dễ dàng liền khống chế bộ phận nhân mã. Quận binh nguyên bản thống lĩnh tự nhiên không phục, mang theo mấy cái tâm phúc ngay cả Lưu Kỳ mệnh lệnh đều là lá mặt lá trái. Nơi nào sẽ đem Lưu Bàn và Hoàng Trung bực này kẻ ngoại lai để vào mắt. Bởi vì binh quyền sự tình huyên náo rất không thoải mái, Lưu Bàn cũng không phải cái gì tốt tính tình tồn tại. Ngay trước một đám quận binh trước mặt xuất ra Lưu Kỳ cho mệnh lệnh cùng ấn tín, đột nhiên gây khó khăn đem không nghe chào hỏi ra hòa tại chỗ chém giết. Hoàng Trung ở một bên không có bao nhiêu động tác, chỉ là đem tự thân khí tức phóng xuất ra. Trước đây không lâu mới bị Giang Đông đại quân hung hăng sửa chữa một trận, tổn thất nặng nề, Giang Hạ quận binh đã sớm mất hết đảm lược khí. Nơi nào chịu nổi Hoàng Trung thả ra khủng bố uy thế. Từng cái dọa đến run lẩy bẩy mặt không có chút máu. Nơi nào có lá gan tiếp tục dày vò. Lưu Bàn và Hoàng Trung nhẹ nhõm cầm xuống Giang Hạ quận quân quyền, hoặc là nói Giang Hạ quận cơ động binh lực quyền chỉ huy. Hiển nhiên hai người bạo lực thu quyền cử động gọi Giang Hạ quận một ít tồn tại bất an. Lúc này mới có Lưu Đương tự mình báo cáo một màn này. Đại công tử, hai vị tướng quân thủ đoạn có phải là có chút quá mức rồi? Hồi báo xong, Lưu Đương cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Nghe nói quận thành một vài gia tộc cảm giác rất bất an, để bọn hắn bất an. Dù sao cũng so gọi ta bất an tốt. Không có dừng lại chậm rãi đi đường động tác. Lưu Kỳ nhàn nhạt mở miệng, nói ra cũng là để cho Lưu Đương trong lòng run lên. Sắc mặt biết, bao xấu hổ, hắn cảm thấy đại công tử có chút thay đổi. Trước kia thế nhưng là tương đương coi trọng địa phương thế gia vọng tộc ý kiến. Có thể là bị hỏng bét, tình thế cho kích thích đến đi. Lưu Đương chủ động cho Lưu Kỳ kiếm cớ. Dù sao Kinh Châu đỉnh cấp thế gia đều đứng ở nhị công tử bên kia. Đại công tử trong lòng không thoải mái có thể lý giải. Lưu Đương, chuyện bên ngoài không cần nhiều quan. Các thân thể triệt để hoạt động mở. Thể nội khí huyết năng lượng bắt đầu sinh động. Lưu Kỳ cái trán cũng toát ra từng tia mồ hôi dấu vết. Chào hỏi Lưu Đương nhập phòng. Tiếp nhận thiếp thân thị nữ đưa tới bổ huyết ích khí nước canh uống một hớp dưới. Lau khóe miệng lại chỉ toàn tay về sau. Thân thể ấm áp nửa tựa ở trên giường. Khoan thai mở miệng. Gần nhất nhiều thao luyện một chút trong phủ thân vệ. Sợ không phải liền muốn dùng đến. Đại công tử. Lưu Đương không hiểu ra sao. Không rõ đại công tử Lưu Kỳ đây là ý gì. Liền ta nhị đệ cái kia có thể nhịn. Có thể chịu nổi Tào Mạnh Đức tinh binh. A, khoát tay áo. Lưu Kỳ cười nhạt nói. Kinh Châu thế gia nguyện ý thay ta. Nhị đệ cái này Kinh Châu mục. Cùng phương Bắc hùng binh không chết. Không thôi. Lưu Đương khóe miệng cong lên. Cái này không ra trò đùa a. Đến lúc đó phương Bắc tinh nhuệ nhập gai. Giang hạ không nhất định. Thủ được a. Lưu Kỳ chậm rãi. Nói giống như cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Chuyện, thản nhiên nói. Đến lúc đó đào vong trên đường. Liền phải dựa vào ngươi và thân vệ bảo hộ. Lưu Đương một mặt kinh dị. Lúc này mới kịp phản ứng tình cảnh trước mắt. Một cái không thật nhỏ mệnh đều không còn. So đo bên cạnh có ý tứ a. Đại công tử, ta sai. Nghĩ tới đây, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Không nên tham gia sự tình. Khác, ta chắc chắn hảo hảo thao luyện trong phủ thân vệ. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt. Lưu Kỳ cười nhạt nói. Liền ta thân thể này. Nhưng trải qua không được. Loạn binh xung kích, Lưu Bàn và Hoàng Trung. Thế nhưng là Kinh Châu tướng tài khó được. Vẫn là ta lúc này có thể tin tưởng tồn tại. Ước gì bọn họ có thể đem giang. Hạ quận binh toàn bộ trưởng khống mới tốt. Miễn cho đến thời khắc mấu chốt. Một ít giang hạ cường hào là gia tộc, tôn tục, muốn bắt ta đầu đổi lấy chỗ tốt. Lưu Đương trong lòng lần nữa run lên. Cẩn thận suy nghĩ thật là có khả. Năng này, lập tức sắc mặt một mảnh trắng bệch. Chỉ cần nghĩ đến khả năng phát sinh đáng sợ sự tình. Hắn liền không nhịn, được thể xác tinh thần run rẩy. Nhìn Lưu Đương ngơ ngơ ngác ngác rời đi bóng lưng. Lưu Kỳ khóe miệng, lộ ra một vòng cười khẽ. Khó trách nguyên chủ chơi không lại Kinh Châu thế gia. Thậm chí liền mày, may sức phản kháng đều không. Bên người thân vệ thống lĩnh chính là. Dạng này mặt hàng, có thể thành sự a. Nói đến cũng là buồn cười. Hắn một chút liền có thể xem thấu Lưu Đương. Vũ lực tu vi, bất quá là luyện khí có thành tựu. Vừa mới tiến vào cấp độ hóa cương tôn. Tại thôi, đặt ở dưới mắt võ tướng hàng ngũ. Thuộc về bất nhập lưu cái chủng loại. Kia, sợ là ngay cả Hoàng Trung một ánh mắt đều chịu không được mặt. Hàng, phủ thái thú thân vệ vẫn còn tốt. Đều có luyện khí tu vi. Từng cái thân có, 500 đến ngàn cân cự lực tinh nhuệ sĩ tốt. Số lượng chỉ là 300, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Chỉ cảm thấy một cỗ so với chủ thế giới nồng. Nặc nhiều thiên địa linh khí nhập thể. Nương theo thể nội khí huyết năng, lượng vận chuyển, toàn bộ hóa thành đối với thân thể hữu ích chất dinh dưỡng bị tiêu hóa sạch sẽ. Liền hướng về phía như thế nồng đậm thiên địa linh khí. Phương thế giới, này dân chúng tầm thường, tố chất thân thể liền so với chủ thế giới đồng. Hành mạnh lên rất nhiều, chỉ là đáng tiếc, sức sản xuất theo không kịp, tăng thêm tài nguyên bị thế. Gia đại tộc gần như toàn bộ độc quyền. Ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn. Căn bản là không có biện pháp hoàn toàn phát huy thân thể ưu thế. Về phần tu luyện cường thân chi pháp, tất cả đều bị thế gia hào môn. Còn, có tông giáo môn phái, cùng địa chủ cường hào độc quyền. Tầng dưới chót, bách tính căn bản cũng không có tiếp xúc đến cơ hội. Duy nhất có thể có được tu luyện cường thân chi pháp con đường, chính là, trong quân. Đáng tiếc, theo Đông Hán triều đình sụp đổ, các nơi chư hầu chen chúc, mà lên, triều đình pháp luật kỷ cương cùng duy trì trật tự lực lượng quân sự, triệt để sập bàn, nguyên bản trong quân đội lưu truyền cơ sở luyện thể chi pháp cũng bị một ít tầng dưới chót quân tướng độc quyền. Không còn lưu, truyền, cục diện như vậy, dẫn đến tầng dưới chót bách tính không có ngày nổi danh, chính là các lớn chư hầu thủ hạ quân tướng cũng là thực lực thường. Thường, phủ thái thú 300 thân vệ, vẫn là nguyên chủ hao phí trong tay cơ hồ tất cả tài nguyên, mới miễn cưỡng bồi dưỡng được đến lực lượng hộ vệ. Nếu là làm cho tốt, đó cũng là một cỗ không kém lực lượng. Đáng tiếc, thân vệ thống lĩnh Lưu Đương rất không hợp cách. Bản thân, thực lực không đủ cũng liền thôi. Liền ngay cả năng lực cũng là thường. Thường, nếu là đổi lại Lưu Đại Nhĩ, bên người Trần Đáo cùng Triệu Vân tùy tiện cái kia, thống soái phủ thái thú 300 thân vệ, đều có thể phát huy hiệu quả kinh người. Đáng tiếc, Lưu Kỳ thủ hạ không có bực này siêu cấp cao thủ. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng Lưu Đương. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, năm nay lão Tào liền sẽ xuất quân tiến đánh Kinh Châu, thuận tiện còn chơi một màn danh Dương Thiên Cổ Xích Bích đại chiến. Dưới mắt đều đến Kiến An 13 năm 6 tháng cuối năm. Nghĩ đến lão Tào phương Bắc tinh binh rất nhanh liền sẽ đánh tới. Lưu Kỳ lúc này thân thể vẫn như cũ suy yếu. Nếu là tao ngộ binh tai coi như nguy hiểm, lập tức, bên cạnh cũng không cần thiết làm nhiều để ý tới. Trước tăng, cường tự thân trong tay có thể nắm giữ lực lượng lại nói cái khác. Nói đến, nguyên chủ cũng thật sự là có đủ uất ức. Rõ ràng gặp Kinh Châu đỉnh cấp thế gia xa lánh chèn ép, nhưng bản thân, vẫn như cũ một bộ thế gia công tử ca phái đoàn. Không thích quân ngũ, hạng người, thủ hạ cũng không có đem ra được tướng lĩnh. Thế là sau khi đến Giang Hạ, còn phải dựa vào Nguyên Thái Thú Hoàng Tổ, bộ hạ cũ trưởng quân. Cứ như vậy tình huống, muốn Hoàng Tổ dưới trướng tướng lĩnh coi trọng, nguyên chủ cũng khó khăn. Nguyên chủ đối với này cũng không quá để ý. Chỉ cần duy trì mặt ngoài an bình liền thành, bày ra một bộ bịt tai trộm chuông tư thế. Đáng buồn lại, đáng tiếc, muốn nói đã qua đời nguyên Giang Hạ Thái Thủ Hoàng Tổ cũng có chút năng lực, thủ hạ binh tướng chiến lực kỳ thật không kém. Bằng không thì, cũng không thể bắn giết vũ lực nhất Lưu Tôn Kiên. Còn có thể cùng Giang Đông Nhân Mã dây dưa rất nhiều năm. Tối thiểu đặt ở Kinh Châu đến xem, tuyệt đối tính được là tinh binh cùng có thể chiến binh. Nếu là thống khép đến tốt, trong thời gian ngắn được đến mấy vạn giám chiến binh vẫn là không thành vấn đề. Giang Hạ quận có dạng này cơ sở. Đáng tiếc, nguyên chủ không có năng lực cũng không có cái này ý thức. May mắn Lưu Kỳ xuyên tới kịp lúc, còn có một chút thời gian thu nạp nhân tài cùng quân lực, không phải chờ Tào thừa tướng phương Bắc hùng binh thật đánh tới, Lưu Đại Nhĩ thua chạy lời của Tân Dã. Giang Hạ bên này chỗ tốt đều muốn rơi vào trong tay Lưu Đại Nhĩ. Mấu chốt là, nếu là mất đi đối với Giang Hạ quận trưởng khống, coi như Xích Bích Chi chiến thắng, muốn mời chào Lưu Bàn và Hoàng Trung cũng là chuyện không thể nào. Đến lúc đó, hắn liền triệt để thành trong tay Lưu Đại Nhĩ khôi lỗi. Chỉ có thể thật làm ngồi ăn rồi chờ chết phú quý người rảnh rỗi. Đã đến thế giới này, hắn vẫn là phải giành giật một hồi. Không nói trở thành thiên hạ bá chủ, tối thiểu cũng muốn đem tự thân vận mệnh trường khống ở trong tay chính mình. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới